Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 149, trêu chọc bức Ino. Cầu khen thưởng, hoàng kim chia đều a. Cái này rất khó làm nha. Shirakawa mặt làm ngượng nghịu. Tạp chí trùng, ngươi tên hỗn đản này. Đã thuộc về bùng nổ bên bờ trạng thái Ino nhìn Shirakawa như cũ không có tim không có phổi dáng. Vẻ, hoàn toàn bộc phát ra. Điện quang chợt lóe, quang hình bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Shirakawa đỉnh đầu. Sau đó nâng lấy trong tay hoàng kim côn tử. Một gậy vỗ xuống, hắn không muốn đem người này điện giật chết. Hắn muốn một gậy, gõ đầu hắn. Khanh, Kasu tùy tiện để ở cây gậy hạ thế. Ino từ trên trời hạ xuống một đòn. Bị tiếp lấy, Ino nhìn ngang người nam nhân trước mắt này. Này, người tên hỗn đản này. Đừng có dùng kia bảo đao ngăn cản kim côn a. Zoro nhìn Shirakawa dùng Kasu ngăn cản côn cách thức. Không khỏi mắng nhiếc. Người có khuôn mặt nói ta. Shirakawa dùng khóe mắt liếc một cái Zoro. Bắt được Sandai Kitetsu cùng tiết tẩu trước. Không biết rõ dùng hư mất N cây đao. Còn có mặt mũi nói hắn. Hắn Kasu trên quấn vòng quanh Haki. Coi như chém vào kim cương trên. Không nhất định chém vào mở. Nhưng là lại có thể bảo đảm đao sẽ không hư đi. Đúng vậy. Người tên khốn này. Còn hỏi ta vay tiền trả qua đao. Nami một quyền đánh vào Zoro trên đầu. Đánh lại lên một cái túi lớn. Nhượng lục đầu kiếm sĩ tốt không đổ lệ. Trung tướng. Cố gắng lên a. Nami một quyền đánh ngã Zoro. Sau đó mặt tươi cười là Shirakawa cố gắng lên. Ken két. Ino nhìn trước mắt với chính mình đánh nhau. Còn có tâm tư cùng mấy người tiếp lời Shirakawa. Sắp đem trong miệng răng cắn nát. Gia tăng trên tay lực đạo. Này này. Lực lượng ngươi. Thế nào nhỏ như vậy? Shirakawa cảm giác Kasu trên lực đạo tăng thêm. Nghiêng đầu nhìn về phía cái này túi khăn trùm đầu tên khốn kiếp. Nhẹ giọng cười nói. A, Ino chỉ cảm thấy phổi cũng sắp muốn nổ banh. Trên đầu khăn trùm đầu trong nháy mắt bay mất. Phốc, trong nháy mắt, bên cạnh xem cuộc chiến mấy người. Thiếu chút nữa bị nước miếng sặc nói. Phốc suy, ha ha. Gần bên Shirakawa, càng là cười ha ha. Trên tay Kasu thiếu chút nữa không ngăn được kim côn. Cười mẹ của ngươi sóng y. Ino không tự chủ được bạo suất cho tới bây giờ không có nghe qua tục. Tóc trên đầu, rõ ràng là từng cây một tóc quan. Kia loại tự nhiên cuốn đại thẩm đầu. Lúc này bởi vì bị điện thế. Bắt đầu từng chiếc dơ lên. Tiến vào Saiyan trạng thái. Hừ. Shirakawa nghe được Ino tự học thăm hỏi sức khỏe ba mẹ nói. Sắc mặt nhất thời âm đi xuống. Thô tục người người sẽ mắng. Nhưng là mắng chính mình lúc. Chính là một cái khác loại tâm tình. Trên tay Kasu lực lượng một thêm. Nhất thời đem kim côn tước đoạn. Thuận tay một đao đem Ino chém thành hai khúc. Trần trần. Shirakawa một đao đem Ino chém thành hai khúc. Trên tay không ngừng. Mấy trên đao hạ vung chém. Ino nhất thời bị chặt thành vô số điện hoa. Điện hoa trong lúc đó. Máu tươi bay tán loạn. Điện hoa trong nháy mắt. Thoát khỏi Shirakawa đao thế phạm vi. Lần nữa tụ thành Ino. Ngồi xổm trên người. Hai tay che các vị trí cơ thể. Mắng nhiếc, mặc dù không có vết thương, nhưng là quả thật ai chém, cảm giác đau đớn tại, nếu không phải chạy nhanh, cơ hồ liền bị tại chỗ tách rời. Chém chúng, Vi Bách kinh dị nói. Hắc, Zoro nhẹ hắc một tiếng, trong mắt lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Haki vũ trang, làm sao có thể? Ino không tưởng tượng nổi nhìn Shirakawa, đừng tưởng rằng hệ Loza liền vô địch thiên hạ. Tiểu tử, Shirakawa lạnh lùng nhìn Ino, cầm trong tay Kasu đi dưới chân thổ địa trong cắm một cái. Sau đó nhắm mắt lại, ngồi xổm người xuống, lấy tay trái chạm đất, sử dụng xa xa quả thực năng lực, lấy bản thân làm trung tâm. Di tích mặt đất nhanh chóng bắt đầu xa hóa. Dầm, Ino cảm giác dưới chân mềm nhũn, không khỏi dọa cho giật mình, vừa muốn điện biến hóa chạy trốn. cũng không phòng đỉnh đầu tối sầm lại. Cát phẳng phất xi măng một dạng lên tới không trung. Cát thác bạo lưu. Shirakawa trợn mở con mắt. Cát phẳng phất xi măng một dạng lên tới không trung. Sau đó đổ ập xuống đè xuống. Đem ứng phó không kịp Ino áp vào lòng đất. Thật là khủng khiếp. Đây là lực lượng gì? Vi Bách nhìn đến kinh cai không dứt. Là xa xa quả thực. Đồng dạng là hệ lô gia. Robin giải thích. Càng thêm lợi hại. Nami ngơ ngác nhìn dơ cát. Muốn đè chết Ino Shirakawa. Nàng cũng không phải ngành chiến đấu. Nhưng là nàng lại xem qua. Khi nàng đi vào A Long trong công viên. Những kia bình thường khi dễ thôn dân ngư nhân nhóm. Đều nằm trên đất. Mà người đàn ông này là nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm. Phơi ánh mặt trời. Tự nói với mình trở về thôn. Sau này không cần lo lắng nữa bị ngư nhân khi dễ. Nami. Robin đột nhiên phiết gặp ngơ ngác nhìn trong sân Shirakawa Nami. Không khỏi sững sờ. Tiểu tặc mèo con mắt. Tựa hồ ẩn có một tí thủy quang. À. Nami nghe Robin thanh âm. Thoáng cái tỉnh hồn. Trong mắt thủy quang biến mất. Làm sao rồi? Robin. Nami cười liệt cười tâu toét Robin. Không có gì. Robin lắc đầu một cái. Nàng hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Cát thác đại chôn cất. Shirakawa đưa ra tay trái. Nhẹ nhàng nắm chặt. Ngay tại mấy người sững sờ trong lúc đó. Ino đã bị chôn vùi vào trong lòng đất. Theo Shirakawa ra lệnh một tiếng. Mai táng Ino xa địa trong một tiếng vang trầm thấp. Vùi lấp ra một cái hố nhỏ. Giống như bên trong có một hộp chứa đầy nước hộp sắt. Đột nhiên bị bóp dẹp một dạng, nước rỉ ra, dùng cát vùi lấp đi xuống một dạng, giết chết, Robin mặt lộ vui vẻ, những thứ này lịch sử di tích giữ được, thành công, Nami giống vậy hoan hỉ vô hạn, Sandora Hoàng Kim A, cát, rốt cuộc giải quyết, Zoro xoay vặn cổ, phát ra cốt vang, rốt cuộc giải quyết à, Vi Bách thả lỏng một hơi, bất quá hắn lập tức lại khẩn trương. Cái này sau đó thanh hải người. Có hay không giống Ino như vậy thống trị nơi này. Thực lực của hắn mạnh như vậy. Có thể dễ dàng giết chết Ino đây. Ngay tại Vi Bách lo lắng thời điểm. Shirakawa đột nhiên quay đầu. Hướng về phía mọi người hô to một tiếng. Chạy mau. Cái gì? Robin không khỏi con ngươi co rụt lại. Xa địa đột nhiên nổ lên. Một tia điện nhảy tót lên không trung. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta chính xác sẽ giết ngươi nhóm. Phảng phất hôi thái lang giống nhau trốn đi thật xa. Hơn nữa quăng ra lời nói. Nhưng là Ino tuyệt đối không phải hôi thái lang. Các ngươi đi mau. Ta đi đuổi hắn. Shirakawa biết rõ cái này trêu chọc bức năng lực giả cá tính. Cũng biết rõ cái kia chiếc phương chu tồn tại. Món đồ kia phối hợp lên oanh lôi quả thực. Có thể trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ Skypiea. Cho nên tuyệt đối với. Đúng. Không thể để cho hắn trốn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.